Bá Võ Khai Hoang, chương 1580, Thần Ý Xúc Tử Đao, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Vọng An, biệt viện suối nước nóng của Sở gia tại Tây Sơn. Vọng Tinh, Đài, Sở Thần Thông chậm rãi thu hồi tiên thiên tinh tú công. Cũng rút lượng lớn, chân nguyên từ pháp khí hình dáng tinh bàn ở trước người về. Khi hắn mở mắt ra, liền phát hiện một nữ nhân có khuôn mặt thanh lệ đang đứng ở ngoài đài, cười khanh khách nhìn hắn. Thế nào, thần thông ngươi có, cảm giác thế nào? Đó chính là mẫu thân của Sở Thần Thông, cũng là muội muội ruột của đương Kim Thiên Tử, Long Dương Trưởng Công Chúa. Trong lời nói của nàng ngậm lấy vài phần lo lắng, cũng ngậm lấy chờ mong. Không hổ là thần khí của Sở gia ta. Sở Thần Thông vô cùng vui mừng mà nhìn pháp khí tinh bàn đang lơ lửng ở trước mắt. Cái tinh bàn này có đường kính khoảng 2 thước, phía trên có ký hiệu lưỡng nghi tứ tượng, 6 hào bát quái, còn có các ngôi sao trên trời, toàn thân màu ngăm đen, lại tản ra ánh sáng màu trắng. Tối nay cảm ngộ một đêm, lại tương đương với 10 ngày tu hành. Ta cảm thấy nhiều nhất mấy ngày nữa là có thể lĩnh ngộ được vạn tượng kiếm ý tầng 15 từ bên trong. Nhưng mấu chốt nhất chính là thứ này còn có thể để ta miễn nghi thức thăng cấp từ tam phẩm đến nhị phẩm. Chỉ tiếc, Sở Thần Thông khẽ thở dài, trong lời nói ngậm lấy vài phần tiếc nuối. Chỉ tiếc ta không thể luyện hóa nó, dùng nó phụ trợ cho tu hành, còn phải chịu đựng phản phệ. Khi Sở Thần Thông vừa dứt lời, khóe môi của hắn lại tràn ra một vệt máu. Ngươi, Long Dương Trưởng Công Chúa nhíu chặt lông mày. Ta đã nói với ngươi rồi, không nên miễn cưỡng. Ngươi không thấy phụ thân ngươi đã bị hai cái thần khí này phản phệ như thế nào sao? Thần khí ở trước mắt, hài nhi há có thể nhịn được. Sở Thần Thông TV, cái tinh bàn ở trước người. Đáng tiếc, bây giờ ta không tìm được đối thủ thích hợp, bằng không còn phải thử uy năng của cái thần khí nhất phẩm này. Long Dương Trưởng Công Chúa càng tức giận hơn. Sau đó nàng bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ nói, sao không nghe lời người lớn chứ? Thôi, cũng chỉ có mấy ngày. Này, theo ngươi đi vậy, hài nhi tự có chừng mực. Sở Thần Thông vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm vào cái tinh bàn trong tay. Chỉ là, hài nhi hơi lo lắng, một khi phụ thân giải quyết được hậu hoạn, phản phệ, chỉ sợ, người lo lắng Sở Như Lai sẽ thu hồi cái vạn tượng tinh bàn này. Long Dương Trưởng Công Chúa lại nở nụ cười. Phụ thân ngươi đã nói là giao thứ này cho ngươi bảo quản. Yên tâm đi, nếu thứ này đã vào tay ngươi, thì chính là đồ của ngươi. Ngươi nhìn cậu của ngươi kìa, tại sao lại đồng ý mở lăng Bá Võ Vương, mở quan tài nghiệm thi thể? Bệ hạ, hai mắt Sở Thần Thông sáng ngời, trong mắt hiện ra một vệt ý mừng. Hắn cũng yên tâm hơn, cũng càng yêu thích cái tinh bàn trong tay hơn. Đồng thời nói với vẻ khó hiểu, cũng không biết vì sao mà phụ thân lại không thể luyện hóa hai cái thần khí này. Sở Tranh kia làm sao có thể còn sống được? Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị đóng đinh trong quan tài, còn là quan tài 7 tầng trong 7 tầng ngoài. Phụ thân đại nhân còn TJW mình thả đoạn long thạch ở trước lăng Bá Võ Vương. Sở Tranh đã không còn một đường sinh cơ. Thiên hạ rộng lớn, không gì là không có. Long Dương Trưởng Công Chúa không để ý lắm, chắp tay sau lưng nói, lần này mở lăng Bá Võ Vương ra, một là xem sinh tử của Sở Tranh, hai là dùng máu thịt của hắn để tìm hiểu lý do vì sao hai cái thần khí này không chịu nhận chủ. Nhưng bây giờ Sở Tranh đã bỏ mình hơn 2 năm rồi, hắn bây giờ đã là một bãi xác thối. Nói đến đứa bé này cũng rất đáng thương. Khi Long Dương Trưởng Công Chúa nói đến đây, vẻ mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, linh thức của Long Dương trưởng công chúa cảm ứng được có mười mấy cỗ khí cơ mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Bọn họ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai để đột nhập vào trong sơn trang. Thế như trẻ tre, chỉ khoảnh khắc mà đã giết vào trong nội viện, hình thành tư thế bao vây. Lúc này, rất nhiều gia tướng và hộ vệ của Sở gia mới phản ứng lại. Trong lòng, nhất thời, toàn bộ nơi này đều là tiếng hò hét chém giết và tiếng cương lực nổ tung, binh khí va chạm. Là kẻ nào? Các ngươi có biết đây là nơi nào? Bọn chuột nhắt phương nào dám mạo phạm Kinh Tây Sở thị, nhận lấy cái chết. Phạm thượng làm loạn, tập kích dinh thự của hình bộ thị lang đương triều. Ta thấy các ngươi chán sống rồi. Lúc này, Long Dương trưởng công chúa đã nhíu chặt lông mày. Tốc độ của những người kia rất nhanh, hơn nữa ra tay tàn nhẫn vô tình. Đã có mấy người giết vào trong nội viện, ven đường không một người sống. Công chúa, hẳn là đám dư nghiệt của trưởng phòng. Theo tiếng nói này, một bóng người bay đến bên cạnh Long Dương. Đó là một người trung niên anh tuấn, khuôn mặt trắng nõn, cằm bóng loáng, giọng nói lanh lảnh, rõ ràng là một thái giám. Hắn phiêu phù giữa không trung, bóng người hư hư thật thật, giống như là quỷ. Thần quyền phán quan tẩy bích thiên, ta cảm ứng được quyền ý của hắn. Cách chương.